Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, khóa sướng, liền người mẫu đều không có ngươi lấy đẹp. Phải không? La Mỹ Liên tay trái lấy một chút bãi cái tư thế. Tay phải lấy một chút đổi cái tư thế. Là rất xứng ta, hướng dẫn mua đã sớm mắt sắc phát hiện La Mỹ Liên hiện tại bối cũng là cô bao. Nàng đúng lúc nói, là so với chúng ta thỉnh minh tinh còn bối đẹp đâu, các ngươi đều là gạt ta, La Mỹ Liên lời tuy. Nói như vậy, môi lại càng dương càng cao. Không không không, này khoản bao chúng ta bán rất khá. Ta nhìn như vậy nhiều khách hàng lấy. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người lấy đến như vậy có đặc sắc, cũng thật có thể nói a hướng dẫn mua. Lấy đến có đặc sắc, đại khái thích hợp mỗi một khách quen đi. Hơn nữa nàng cư nhiên còn không có nói dối. Chính là, học tỷ, mua đi, thật khả xinh đẹp, người mua cũng cho ta mượn bối một ngày. Vậy mua, La Mỹ Liên nói, lấy ra di động, Cảnh Nhu nhìn về phía La Mỹ Liên. Không giấu vết mà đứng ở nàng sau lưng nhón chân, nàng thấy La Mỹ Liên mở ra nào đó ngân hàng áp. Nàng cẩn thận nhìn xem ngạch trống, 55.205 nguyên, hiển nhiên La Mỹ Liên cũng thấy rõ, nàng sắc mặt biến đổi, ai nha, có điện thoại tiến vào, ta trước đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, La Mỹ Liên cười cười, cầm di động đi ra ngoài, Cảnh Nhu cũng không có thấy có điện thoại tiến vào. Cùng đi ra ngoài nghe một chút nàng với ai gọi điện thoại, Đại Nhu nói. A, nghe lén người nói chuyện không tốt lắm đâu. Cảnh sát trên cơ bản chính là làm cái này, Cảnh Nhu. Nàng có phải hay không đối cảnh sát có cái gì hiểu lầm? Vậy ngươi cho rằng phạm nhân đều sẽ làm cho cảnh sát mặt tiết lộ? Cũng đúng, ta đi toilet, Cảnh Nhu nói. Cảnh Nhu đi ra cô đại môn. Tả Hữu nhìn xem, La Mỹ Liên chính đưa lưng về phía nàng, ở thật lớn biển quảng cáo hạ gọi điện thoại, nàng gắt gao đưa điện thoại di động đè ở trên lỗ tai. Ngón trỏ không ngừng đánh nạm tràn đầy thủy toàn di động xác. Cảnh Nhu lần đầu tiên làm loại này nghe lén sự tình. Rõ ràng có chút tố chất tâm lý không đủ, nàng ngừng lại rồi hô hấp, thật cẩn thận mà đi đến La Mỹ Liên phía sau. Uy, Lý Thị sao, ta tưởng lại thời điểm khoản, là nha, dùng xong rồi, ta biết ta này đó quá hạn, chính là ta đều như vậy đảm bảo, ngươi còn sợ ta không còn thải sao, ngươi đừng nói giỡn, ta hiện tại vội vã phải dùng tiền, ngươi mau cho ta ngẫm lại biện pháp, cái gì video, lần trước không phải chụp quá sao, hảo hảo hảo, ta đã biết, ta buổi tối chụp cho ngươi. Người mau giúp ta thu tiền. Lập tức, Cảnh Nhu nghe nàng mau đánh xong. Điểm chân hướng trái ngược hướng chạy chậm vài bước. Nguyên lai là cho vay. Không phải bị bao dưỡng à. Cảnh Nhu nhẹ nhàng thở ra. So bao dưỡng càng tao, Đại Nhu thanh âm nghe tới thực nghiêm túc. La Mỹ Liên đại khái lâm vào vườn trường lòa thải, vườn trường lòa thải. Là cái gì? Đúng rồi, người đại nhị. Chúng ta đại nhị thời điểm vườn trường lòa thải còn không có đã chịu coi trọng. Thẳng đến 2-3 năm sau liên tiếp tuôn ra người bị hại. Vườn trường lòa thải mới trồi lên mặt nước người bị hại. Cảnh Nhu chờ bên dưới. Trong đầu lại chậm chạp đã không có thanh âm ni lại không thấy. Cảnh Nhu bất đắc dĩ. Nàng mở ra di động. Ở tìm tòi giao diện đánh ra vườn trường lòa thải 4 chữ. Nhưng không có gì tin tức, nhưng thật ra các loại cho vay quảng cáo ra tới một đống lớn. Lòa thải không phải chỉ vô mượn nợ cho vay sao? Vì cái gì Đại Nhu như vậy khẩn trương? Cảnh Nhu nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, nhưng trong lòng luôn có chút lo sợ bất an. Người bị hại 3 chữ, là cảnh sát thiền ngoài miệng, vẫn là thật sự như vậy nghiêm trọng. Cảnh Nhu dạo qua một vòng, trở lại cô trong tiệm. La Mỹ Liên đã ở bên trong, khí phách hăng hái mà làm hướng dẫn mua thế nàng đem vỏ sò bao đóng gói lên. Vương Chân cùng đồng bình cực kỳ hâm mộ nhìn không sót gì. Thậm chí liền Mễ Dương biểu tình đều có chút quái quái. Cảnh Nhu tiến lên, Mỹ Liên, người thật tính toán mua cái kia bao à. Ta cảm thấy cùng ngươi không phải rất xứng đôi. Người muốn hay không lại suy xét một chút. Bị Cảnh Nhu như vậy vừa nói. La Mỹ Liên nguyên bản cao cao dơ lên khóe môi tức khắc suy sụp xuống dưới. Nơi nào không sướng, nơi nào không sướng, ta cảm thấy rất xứng đôi a. Vương Chân lập tức nói. Chính là, Đồng Bình che miệng. Đối La Mỹ Liên kề tai nói nhỏ. Cảnh Nhu ẩn ẩn nghe thấy quả nho, hai chữ. La Mỹ Liên nghe xong Đồng Bình lặng lẽ lời nói sau. Tươi cười trở về trên mặt. Ta cảm thấy cái này bao khá xinh đẹp. Cảnh Nhu, đại khái là cá nhân ánh mắt bất đồng đi. Nói nữa, nếu ta thật cảm thấy cái này bao khó coi. Lại đổi một cái là được, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào tài khoản. Nhưng dùng mượn tới tiền mua loại này phi nhu yếu phẩm. Cảnh Nhu cho rằng không đáng. Tiền nhiều cũng không cần loạn hoa sao. Đi thôi, chúng ta mới đến. Lại đi nhìn xem địa phương khác có cái gì mặt khác đẹp bao. Thật sự không được, chúng ta trở về lại mua. Cảnh Nhu khó được cường thế. Liền lôi kéo đem La Mỹ Liên lôi ra cô. Tất cả mọi người có chút ngốc vòng. Đặc biệt là Mễ Dương. Nàng còn cũng không biết Cảnh Nhu cư nhiên sẽ như vậy thao bà ngoại tâm ân y nàng có điểm trong. Lòng không cân bằng, ra tới đối Cảnh Nhu cả giận nói. Người như thế nào không có khuyên quá ta không mua, người có phải hay không không yêu ta. Cảnh Nhu vô ngữ, ta yêu ngươi nha, người đó là bình thường tiêu phí. Ta làm gì muốn khuyên ngươi, ý của ngươi là La Mỹ Liên liền không phải bình thường tiêu phí. Cảnh Nhu nhìn mặt sau, ta giống như nghe nói nàng là cho vay. Chúng ta sinh viên một không có tiền lương, nhị không có bất động sản. Ai cho vay cho chúng ta? Mễ Dương trong nhà làm buôn bán. Có khi nghe cha mẹ sẽ lấy phòng ở làm mượn nợ. Cho nên hiểu biết một chút phương diện này tình huống. Không biết, trở về hỏi một chút. Mễ Dương hỏi, người như thế nào như vậy quan tâm La Mỹ Liên sự a? Có sao, không có a. Cảnh Nhu miễn cưỡng trang cái hồ đồ. Tự Cảnh Nhu mạnh mẽ lôi ra La Mỹ Liên sau. Đồng Hương ba người tổ đều có chút uể oải, giữa trưa đại gia đoàn mua một nhà hàng ngon giá rẻ xuyến cái lẩu. Ăn đến còn tính tận hứng, chỉ là La Mỹ Liên kia hai cái Đồng Hương giống như luôn là như có như không mà chọn Cảnh Nhu thứ. Cảnh Nhu nghe ra tới, nhưng nàng làm bộ không nghe ra tới, nàng ăn cái tám phần no, buông xuống chiếc đũa, đặt ở trên mặt bàn di động vang lên một tiếng. Nàng mở ra vừa thấy, Hoắc Bắc Thần phát tới một tấm hình, Cảnh Nhu điểm đi vào vừa thấy, là một chương đối thoại chụp hình, cùng với nói đúng lời nói, không bằng nói là đơn phương trò chuyện tương đối thỏa đáng. Cá mập tiểu đại vương, học trưởng hảo, ta là Đạt Đạt Nga. Cá mập tiểu đại vương, học trưởng, người lớn lên thật xoái sắc cá mập tiểu đại vương. Học trưởng, buổi sáng tốt lành. Cá mập tiểu đại vương, học trưởng, ngủ ngon, chúc ngươi có cái mộng đẹp Nga. Cá mập tiểu đại vương, học trưởng, ngươi có hay không bạn gái, ta làm ngươi bạn gái thế nào? Cá mập tiểu đại vương, ta có 36D Nga. Cảnh Nhu, ngoặc kép, đây là có ý tứ gì? Cảnh Nhu rời khỏi chụp hình, lại vừa thấy lại đã không có, Hoắc Bắc Thần đem tin tức rút về đi. Chẳng lẽ là Hoắc Bắc Thần tưởng đổi bạn gái, lại ngượng ngùng cùng nàng nói thẳng, cho nên lựa chọn cái này uyển chuyển biện pháp. Kỳ thật hắn thật sự có thể nói thẳng, như vậy nàng mới dễ dàng minh bạch, bất quá theo đạo lý tới xem hẳn là chính là ý tứ này đi. Nàng muốn hay không hồi cái đồng ý, hoặc là vẫy tay bái bai. Cảnh Nhu nghĩ, trở về cái hảo, như vậy vừa không có vẻ nàng gấp không chờ nổi. Lại đúng trọng tâm biểu đạt chính mình ý nguyện, thực hảo. Cảnh Nhu đưa điện thoại di động buông, leng keng, chiếc đũa còn không có cầm lấy tới, tin tức lại tới nữa. Người hảo cái gì? Cảnh Nhu hơi ngưng mi, đại gia không phải trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vì cái gì còn muốn nàng trắng ra nói ra? Mễ Dương hỏi, làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần đã phát điều tương đối kỳ quái tin nhắn. Không biết như thế nào hồi, hắn rút về. Cảnh Nhu nói chuyện. Hoắc Bắc Thần lại một cái tin tức tiến vào. ta hỏi ngươi hảo cái gì? Cảnh Nhu nghiêng nghiêng đầu. Chính là nguyện ý thoái vị nhường Hiền A tin tức giống như mới vừa phát ra đi. Hoắc Bác Thần điện thoại liền tới rồi. Tiệm lẩu ồn ào, Cảnh Nhu đến cửa hàng ngoại đi tiếp điện thoại. Nhấn một cái hạ màu xanh lục tiếp nghe kiện. Hoắc Bác Thần gầm rú liền tới rồi. Cảnh Nhu còn không có đưa điện thoại di động phóng tới bên tai thượng. Đối phương âm lượng đều cùng khai khuếch đại âm thanh khí dường như. Cảnh Nhu tổng cảm thấy Hoắc Bác Thần gương mặt kia da lớn lên ở hắn trên người thật là lãng phí. Hoàn toàn thô lỗ, làm gì, thoái vị nhường hiền là có ý tứ gì? Hoắc Bác Thần nói được rất chậm, giống như ở ăn cái gì đồ vật, chính là mặt chữ thượng ý tứ A, nói xong Cảnh Nhu nhớ lại tới. Hoắc Bác Thần các khoa thành tích chưa từng có đạt tiêu chuẩn quá. Hắn sẽ không liền cái này thành ngữ cũng không biết đi. Tương lai ra xã hội sẽ bị kỳ thị A, Cảnh Nhu thế hắn khởi sướng sâu tới, nhưng vẫn là hảo tính tình mà giải thích. Thoái vị nhường hiền ý tứ chính là đem vương vị nhường cho có bản lĩnh. Ta mẹ nó đương nhiên biết đó là cái quỷ gì ý tứ. Hoắc Bác Thần thiên lôi dường như giọng cơ hồ muốn chấn hư Cảnh Nhu mang tai. Ta là hỏi ngươi ngươi lui cái gì vị làm cái gì hiền. Chính ngươi phát tới hình ảnh, còn không phải là cái này ám chỉ sao? Ta ám chỉ, ngươi như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Còn hành đi, miễn cưỡng không có trở ngại, hắn rốt cuộc ở ăn cái gì đồ vật. Hàm răng đều chi chi vang, giống nghiến răng, ngươi cho ta xuống dưới, ta hướng nào hạ, ngươi không ở ký túc xá, ta ở bên ngoài đi dạo phố, ha ha a, ngươi còn có tâm tư đi dạo phố, làm tốt lắm, Cảnh Nhu, làm tốt lắm Mani, ngươi làm gì âm dương quái khí, ngươi cho ta trở về, còn muốn mặt nói a. Không phải là tam phương đi. Không nhanh như vậy, hiện tại. Lập tức cho ta trở về. Cảnh Nhu tự hỏi một chút. Không có khả năng, đối phương thật dài hít một hơi. Phòng trưng là ở ăn cay cá con. Cảnh Nhu đến ra kết luận. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi, ta cùng Mễ Dương bọn họ đi dạo phố. Ngươi tới làm gì? Lại là thật dài mà một ngụm hút khí. Kia, ngươi, cái gì? Thời điểm, trở về, tối nay đi, cơm chiều trước, trở về cho ta gọi điện thoại, Hoắc Bác Thần nói xong. Một khắc cũng không có trì hoãn mà đem điện thoại lược. Như vậy ghét bỏ, hà tất còn muốn gặp mặt. Cảnh Nhu khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, xoay người trở lại tiệm lẩu. Vừa thấy nàng tiến vào, La Mỹ Liên liền nói. Cảnh Nhu, các ngươi buổi chiều làm gì? Gì, không phải đi dạo phố sao? Nga, vậy các ngươi dạo đi, ta cùng ta hai cái học muội còn có chút việc, buổi chiều liền không cùng các ngươi cùng nhau hành động. Cảnh Nhu trầm mặc một chút. Mỹ Liên, cái kia bao thật không rất thích hợp ngươi, đúng hay không? Mễ Dương, nàng ở phía dưới đá chính mình ký túc xá lão đại một chân. Thu được ám chỉ, Mễ Dương ân ân hai tiếng, là không tốt lắm, quá lớn, là Mỹ Liên cười. Các ngươi nói cái gì đâu? Ta không phải không mua sao? Ngươi hiện tại cái này bao khá xinh đẹp, dây xích cũng không phai màu. Mễ Dương cái kia bao, là bởi vì nàng không yêu quý. Nơi nơi loạn ném, tái hảo ngũ kim cũng sẽ phai màu. Chính ngươi chú ý điểm liền không có việc gì, Mễ Dương giận. Nàng nơi nào nơi nơi loạn ném? Cảnh Nhu lại ở phía dưới đá nàng. Ta đã biết, chúng ta đây liền đi trước. Tiền trở về ta lại cho các ngươi, học tỷ, ngươi trước cùng nhau cấp, chúng ta lại cho ngươi. Ngốc tử, cùng ta ra tới nơi nào còn muốn các ngươi trả tiền. Hoa, học tỷ, bút tâm chờ La Mỹ Liên cùng nàng hai cái học muội các nàng đi rồi. Mễ Dương nói, ngươi xem đi, đêm nay thượng La Mỹ Liên tuyệt đối lấy cái kia vỏ sò bao ký túc xá. Hết chương.